Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2307, Hiếm Thấy Thầy Trò, 1, gocchuyenaudio.com, cái này, cảm nhận được áp bức thân thể tất cả mọi người cứng ngắc. Cái đầu người trước mắt này thực sự quá lớn, lực lượng vô cùng vô tận, dù không có động thủ, nhưng tỏa ra khí thế, đã phong tỏa không gian, muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Đây là, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nuốt ngụm nước bọt Ngô Sư nói. Lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đối phương đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, loại lực lượng này, không phải bọn họ có thể chống lại. Quả thực là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, Trương Huyền nhẹ gật đầu, giống như trước đó ở Thanh Nguyên Thành phỏng đoán, ngoan nhân này quả thực đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Thanh Điền Hoàng rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Vội vàng nhìn qua, mọi người cực kỳ lo lắng. Đổi lại thực lực khác, xuất khiếu cảnh hậu kỳ cố gắng một chút còn có thể chiến một trận, loại xuất khiếu cảnh đỉnh phong này, mấu chốt là còn như thế lớn. Đánh như thế nào cũng thua a hát, Trương Huyền, người rất thông minh, có thể nghĩ ra thủ pháp lấy trận phá hư tế đàn. Thủ đoạn rất cao minh, bất quá chính bởi vì ngươi cao minh, mới để cho ta thoát ly ràng buộc, ha ha. Thế nào, vẫn muốn giết ta, lại tự mình thả ta ra, chỉ có thể bị động chạy trốn, có phải cảm thấy rất hối hận hay không? Ổn định lơ lửng giữa không trung, mặt người càng ngày càng rõ ràng, lạnh lùng nhìn lại, trong mắt mang theo vui vẻ nghiền ngẫm. Không gian chung quanh đã bị hắn giam cầm, cho dù những người này muốn chạy trốn, cũng chạy không được, có thể nói đã là cá trong chậu, không có gì có thể sợ hãi. Là rất hối hận, bất quá đã như vậy, hối hận cũng vô dụng, ta chỉ là có chút tò mò, cái tế đàn kia, đến cùng là ai làm ra, sao có thể vây khốn ngươi. Trương Huyền có vẻ hối hận, cắn răng, nhịn không được nhìn qua. Chỉ là hắn một mực không hiểu, tế đàn vừa nhìn liền biết là đồ vật của dị linh tộc, vì sao lại vây khốn đối phương. Dù sao ngươi lập tức sẽ bị thôn phệ, giải thích với ngươi cũng không sao. Cười lạnh, đầu người lơ lửng miệng mở ra, thanh âm tựa như sấm rền. Thứ này là Thanh Điền Hoàng làm, Thanh Điền Hoàng, Trương Huyền không hiểu, tràn đầy kinh ngạc, hắn, không phải học sinh của ngươi, không phải cùng ngươi học tập vu hồn chi thuật sao? Học sinh của mình, làm sao làm ra tế đàn giam lão sư lại? Hừ, hơn 2000 năm trước ta triệu hoán hắn tới, thời điểm đó ta chỉ là một đôi mắt vỡ vụn cùng một đoạn suy nghĩ. Ngoan nhân hừ lạnh, ta truyền thụ cho hắn vô hồn chi thuật, mục đích rất đơn giản, là muốn mượn lực lượng của hắn, giúp ta tìm kiếm những bộ phận khác, khôi phục thực lực. Trương Huyền gật đầu, điểm ấy không cần đoán, cũng có thể nghĩ ra. Có thể được xưng là ngoan nhân, tự nhiên là nhân vật hung ác, làm sao có thể là người hiền lành, thu học sinh, miễn phí truyền thụ vô hồn thuật đã thất truyền. Khẳng định có mục đích của mình, cái tên này quả thực rất chú tâm, xem ta như lão sư. Thậm chí, bắt không biết bao nhiêu thiên công sư cùng luyện khí sư, siêu tập vô số bảo vật giúp ta rèn đúc cái đầu lâu này. Ngoan nhân nói, thiên công sư rèn đúc, Trương Huyền nhớ tới dưới đất nhìn thấy những gian phòng lít nha lít nhít. Trước đó không biết dùng làm gì, hiện tại xem ra có lẽ chính là những lỗ khảm trong đầu. gocchuyenaudio.com Rèn đúc đầu lâu lớn như thế, không biết hao tốn bao nhiêu bảo vật, tiêu hao bao nhiêu nhân lực, xem ra 2000 năm qua, số lượng thiên công sư cùng luyện khí sư chết còn nhiều hơn danh sư. Chỉ bất quá, phần lớn đều bị quỷ quật rèn luyện tâm cảnh thu hút, lại thêm thủ đoạn mịt mờ, không có bị phát hiện mà thôi. Bất quá, mới đầu tên này lễ độ cung kính, ta vẫn cho là bởi vì trung thành, không nghĩ tới. Thế mà muốn tính kế ta, trong thanh âm của ngoan nhân lộ ra phẫn hận. Không biết lúc nào tìm tới tế đàn, bề ngoài là vì để cho ta mau chóng khôi phục lực lượng, trên thực tế phối hợp thiên công sư chế tạo đầu lâu. Vây khốn ta lại, không thể chạy trốn, chỉ có thể cầm tù ở đây. Cầm tù, không sai, hắn không chỉ muốn cầm tù. Thật ra thì, mục đích nghe theo ta, học tập vu hồn cũng rất đơn giản, mới đầu liền đánh chủ ý đoạt xá ký ức, ý định thay thế ta. Ngoan nhân cười lạnh, Thanh Điền Hoàng, hoàng giả dị linh tộc làm sao có thể nhẹ nhõm khuất phục người, dù đối phương là ngoan nhân đại đế. Đoạt xá, giành lấy, lắc đầu Trương Huyền than thở một tiếng, thương hại nhìn qua. Ngươi một lão quái vật sống mấy vạn năm từng cùng khổng sư chiến đấu qua. Thế mà bị Thanh Điền Hoàng nho nhỏ thiết kế, bất kể nói thế nào, vị trước mắt này cũng từng cùng khổng sư chiến đấu qua. Thực lực mạnh mẽ không nói, thủ đoạn bảo mệnh cũng tầng tầng lớp lớp. Lại bị Thanh Điền Hoàng biến thành như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta đã sớm biết ý nghĩ của hắn, có điều, hơn 2000 năm trước ta mới vừa tỉnh lại, thực lực ngay cả thánh vực cũng không tới, căn bản không chống lại được. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng cùng tài nguyên của hắn. Ngoan nhân hừ một tiếng, mắt sáng lên. Bất quá, hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy. Cách chương.